Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, chương 217. Đại Phi, 1, 5 người ăn no, Ngao Mộc Dương dẫn bọn hắn đi Ngao Mộc Phong ngư nghiệp nhà. Những người này có tiền, hắn không cần trang thành thảo. Giữa trưa hắn lại chuẩn bị rời bến, thấy được trên bến tàu ngừng một chiếc biển cảnh cano. Một người quen ngồi xổm cano đầu thuyền hút thuốc, hai người đánh cho đối mặt, nhất thời đồng thời cười rộ lên. Ngao Mộc Dương vẫy tay nói, Nam ca, qua cọc liệt. Trên thuyền người chính là biển cảnh đội trưởng Tô Kim Nam. Tô Kim Nam cùng hắn chào hỏi, nói, có chút việc, hôm nay trước không với ngươi nhiều lời, có phần công sự. Ngao Mộc Dương gật đầu, qua không nhiều lắm hội, Giang Vũ Phi năm người dắt tay nhau mà đến, lần này bọn họ thay quần áo, không được như tối hôm qua chật vật như vậy. Đỗ Thản Chi mặc một bộ nhẹ nhàng khoan khoái tê sớt áo sơ mi, bên ngoài cháo một kiện vận động y, hạ thân là quần đùi xứng ai lam cầu dày, thoạt nhìn nhẹ nhàng khoan khoái xuất khí. Hắn đi tới đối với Ngao Mộc Dương vươn tay, tiểu Dương ca, tối hôm qua thật sự là rất cảm tạ ngươi trượng nghĩa xuất thủ. Ngao Mộc Dương cười nói, đây là hẳn là, các ngươi không có việc gì là tốt rồi. Giang Vũ Phi tại sát cái mũi, thoạt nhìn ốm yếu, không có gì lớn sự tình, chính là bị người nào đó mỏ quạ đen nói trúng, ta dường như cảm mạo. Đang tại thu thập cần câu lộc chấp tử nhăn lông mày. Đỗ Thản Chi phát giác được hai cái cô nương xinh đẹp giữa tâm tình biến hóa. Hắn cười lớn một tiếng vỗ vỗ Ngao Mộc Dương cánh tay nói. Tiểu Dương ca, chúng ta về trước Hồng Dương. Trong nhà biết được chúng ta gặp được sự tình đều rất lo lắng. Ngao Mộc Dương nói, đi, các ngươi đi trước, bất quá các ngươi đi như thế nào? Nếu như ngồi phà, ta cho các ngươi tìm thuyền. Không cần không cần, Đỗ Thản Chi mỉm cười. Tiếp chúng ta thuyền, nói qua, hắn chỉa chỉa đứng ở trên bến tàu biển cảnh cano. Ngao Mộc Dương bừng tỉnh đại ngộ. Tô Kim Nam nói công sự, chẳng lẽ chính là tiếp năm người này. Cano thượng Tô Kim Nam đứng dáng người thẳng tắp, bên cạnh hắn biển cảnh cũng là nhìn không chớp mắt. Thoạt nhìn được kêu là một cái tinh thần vô cùng phấn chấn. Ngao Mộc Dương đại khái đoán được, Đỗ Thản Chi mấy người thân phận khẳng định không giống bình thường. Hắn đã từng lấy vì Giang Vũ Phi là dựa vào công tử ca ăn cơm ngoại vi nữ. Nhưng điều này hiển nhiên thật là thái quá suy đoán. Năm người rời đi, lên thuyền lúc trước, Đỗ Thản Chi cùng Ngao Mộc Dương trao đổi số điện thoại di động. Nói, đến Hồng Dương có chuyện tìm ta hoặc là Tiểu Vũ, không khách khi nói một câu, hẳn là cũng có thể dọn dẹp. Ngao Mộc Dương cười nói, đi, về sau tại trên biển có chuyện tìm ta, không khách khi nói một câu, hẳn cũng có thể dọn dẹp. Ha ha, Đỗ Thản Chi cũng cười rộ lên, hắn vẫy tay thượng cano, cano theo gió vượt sóng mà đi, nhìn xem cano bóng lưng. Lộc chấp tử cau mày nói, xem ra là quan nhị đại. Ngao Mộc Dương nói, biển cảnh thuộc về cảnh sát vẫn là quân đội. Nói không chính xác là nha. Đỗ Thản Chi thân phần khẳng định không tầm thường, dù cho không phải là vận dụng biển cảnh cano tới đón bọn họ, hắn cũng biết điểm này. Bởi vì lần đầu nhìn thấy Lộc chấp tử, Đỗ Thản Chi chỉ là lướt hai mắt, chưa bao giờ có lộ ra khác thường, vừa nhìn chính là trải qua đại tình cảnh người. Hôm nay vẫn là rời bến phiêu lưỡi câu ngựa lớn giao. Ngày hôm qua bọn họ thu hoạch rất tốt, nay trong thôn truyền ra, hôm nay người trong thôn không ít người đi theo hắn đi ra biển. Tất cả lớn nhỏ 6-7 con thuyền đi theo hắn, vào đầu trên thuyền là Ngao Mộc Đông. Hắn cười nói, long đầu, mang bọn ta một chỗ cả mấy cái đại cá thu cá. Ngao Mộc Dương nói, không dám cam đoan, các người khác ôm hy vọng quá lớn, phiêu câu đi lên đại cá thu có thể bán giá cao. phổ thông cá thu 1 cân 20 khối. Loại này cái đầu 1 cân có 50 khối. Một con cá có thể bán hơn 1.000 khối, thậm chí mấy ngàn khối. Chuyên môn là kẻ có tiền tặng lễ dùng. Mấy con thuyền tại trên mặt biển cấu thành đội tàu. Lúc này đoạn hải lý không thiếu đại cá thu. Tại hồ dưới sự dẫn dắt, Ngao Mộc Dương một nhóm nhau nhau có thu hoạch. Đến trạng vạng tối thời điểm, thuyền đánh cá bắt đầu đường về. Ngao Mộc Dương ngồi ở mũi thuyền hưởng thụ lấy gió biển. Đột nhiên xa xa bắn ra một mảnh cano. Cano nhanh chóng mà đến. Đến phụ cận, Ngao Mộc Dương nhận ra đây là biển cảnh thuyền. Liền ra hiệu thao thuyền Ngao Tiểu Ngưu giảm tốc độ. Biển cảnh thuyền hướng hắn nhóm mà đến. Đằng trước trên thuyền Ngao Mộc Đông nói. Cảnh quan, chúng ta chính là tới câu cá. Trên thuyền tuyệt không có hàng cấm. Cano Thượng Hải cảnh nói. Ai là bác lái đò? Ngao Mộc Dương đứng lên nói. Ta là, như thế nào? Cảnh quan, biển cảnh hướng hắn đến dứt khoát gọn gàng chào theo nghi thức quân đội. Sau đó sốt ruột nói. Xin chào, đồng chí, chúng ta cần các ngươi phải đội tàu hỗ trợ. Là như thế này, chúng ta đang tại lùng bắt một chiếc thuyền buôn lậu. Thuyền này động lực rất mạnh, cần nhiều con thuyền phối hợp chặn đường. Mời các ngươi dắt tay hỗ trợ. Ngao Mộc Dương nói. Hảo, đây là chúng ta ngư dân nghĩa vụ. Đi nơi nào chặn đường? Đây cũng là khéo léo. Buổi sáng hắn mới đụng phải Tô Kim Nam. Này sẽ lại đụng với hắn đội ngũ. Nghe được hắn thống khoái đáp ứng, biển cảnh thả lỏng, nói, đi theo ta. Các ngươi đội tàu dãy hình trăng lưỡi liềm. Ta ở phía trước dẫn đường. Ta chiến hữu hội đem thuyền buôn lậu khu chạy tới. Đến lúc đó các ngươi hỗ trợ vây quanh bọn họ. Một gã khác biển cảnh bổ sung. Các ngươi chú ý an toàn. Đối phương có súng. Nghe xong lời này, vốn chuẩn bị đại là một cuộc Ngao Mộc Đông đám người nhất thời suy. Ngoạt tào, có súng. Ngao Mộc Dương cũng nội tâm thầm mắng một tiếng. Hỏi hắn, đối phương mấy người? Vài thanh thương. Này có phần quá nguy hiểm a. Hắn nguyện ý giúp biển cảnh vội vàng. Bởi vì như hắn theo như lời, đây là công dân nghĩa vụ. Thế nhưng là hắn không muốn đi bốc lên nguy hiểm tánh mạng tới quá này nghĩa vụ. Biển cảnh nói, yên tâm, các ngươi giấu ở trong khoang thuyền sẽ không bị thương. Nhiều lắm là đối với thuyền tạo thành tổn thương. Mà nếu như thuyền có tổn thất, kia quay đầu lại chúng ta hội dựa theo giá thị trường tiến hành bồi thường. Nói qua, thanh âm hắn càng ngày càng gấp. Các đồng chí, mời các ngươi cần phải hỗ trợ. Này hỏa buôn lậu phạm cực kỳ đáng hận. Bọn họ không riêng buôn lậu hàng hóa, vẫn buôn lậu nhân khẩu, đặc biệt là nhi đồng. Chúng ta có đầy đủ chứng cứ chứng minh bọn họ là bọn buôn người. Như vậy tình hình lại lần. Bọn buôn người là nông thôn dân chúng ghét nhất chức nghiệp. Không có nhất, Ngao Mộc Dương nhìn về phía cái khác trên thuyền người. Ngao Mộc Đông quát, nhất định phải móa. Bọn buôn người a, đúng, long đầu, làm những người này cẩu nhật bọn buôn người. Chính là, bọn buôn người nha, không thể bỏ qua bọn họ. Này nhất định phải làm. Mẹ nó bê sao siết ta một cái cháu họ Tử đã bị lừa bán. Mã Đức biểu ca ta một nhà cũng bởi vì này cho làm cho xong đời. Nếu như mọi người đồng ý, Ngao Mộc Dương càng không có hai lời. Hắn đối với biển cảnh nói, cảnh quan ngươi dẫn đội, xuất phát. Biển cảnh cho bọn hắn cúi chào. Sau đó tiên phong khai ra, kỳ thật không cần hắn dẫn dắt. Ngao Mộc Dương đám người rất nhanh liền phát hiện trước mặt chạy thục mạng mà đến thuyền buôn lậu. Đây là một chiếc đi qua động lực cải trang cỡ lớn mở ra thức cano. Chiều dài có chừng 13-14 mét. Đằng sau lắp đặt có 7-8 cái mạn thuyền động cơ. Tốc độ nhanh kinh người. Chính là chiếc này đại phi. Mọi người chuẩn bị chặn đường. Biển cảnh thông qua vô tuyến đối giảng cơ hô. Đại phi là loại này thuyền buôn lậu tên tục, bởi vì nó trang bị thêm có nhiều cái đại động lực động cơ. tại trên biển cao tốc chạy, từ xa nhìn lại như dán mặt biển bay lượn. Chiếc này đại phi trước mặt bay tới, đằng sau còn có hai chiếc biển cảnh cano tại truy đuổi. Khó trách biển cảnh muốn tới tìm Ngao Mộc Dương một nhóm hỗ trợ. Biển cảnh cano căn bản đuổi không kịp loại này đại phi. Khá tốt chúng giữa có thể phối hợp, bao vây chặn đánh, này mới không còn bị đại phi bỏ qua. Ngao Mộc Dương xuất lĩnh đội tàu tại mặt biển gạt ra thiết lập vòng vây. Đằng sau biển cảnh thuyền lập tức triển khai trục xuất, muốn đem đại phi đuổi tiến vào. Có thể này cũng không dễ dàng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.